Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 543. Chương 5421. Linh vực đại viên mãn 1. Huyết Đao chân quân cùng Sở Phượng từ bên trong đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hai người bọn họ liên thủ, tu sĩ đại thừa của Huyền Quang đại lục căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ lần lượt cướp sạch 5 chủng tộc, chiếm lượng lớn tài nguyên tu tiên. Ô La tộc thế mà có 3 vị đại thừa tọa trấn hang ổ. Có chỗ phòng bị, xem ra chúng ta cần đổi một nơi khác, nếu không sớm muộn lật thuyền. Sở Phượng đề nghị, bọn họ vốn định rời đi Huyền Quang đại lục, nhưng Thanh Liên tiên lữ chiến một trận thành danh, bọn họ lo lắng đụng phải Thanh Liên tiên lữ, lúc này mới tạm thời ở lại Huyền Quang đại lục. Tội địa nhiều chủng tộc bị công hãm, dẫn tới chủng tộc khác cảnh giác, tất cả đại thừa của Ô La tộc cũng tập trung lại, vẫn như cũ không phải đối thủ của bọn họ. Thường đứng ở bờ sông sao tránh được ướt dày. Huyền Quang đại lục cách Huyền Linh đại lục không xa, đã tới lúc đổi chỗ khác. Có bảo vật phá giới trong tay, chúng ta có thể đi giới diện khác, nghe nói nhiều đại tộc bị đánh tàn phế, ha ha, đây chính là cơ hội phát tài của chúng ta. Huyết Đao chân quân hưng phấn nói, người không kiếm tiền phi nghĩa không giàu, hắn quen cướp bóc đốt giết rồi, so với bất chấp nguy hiểm đi bí cảnh, hoặc hiểm địa tìm bảo, còn không bằng đối phó những chủng tộc truyền thừa lâu đời kia. Thần thông không gian của Sở Phượng rất lợi hại. Đại trận bình thường cũng không ngăn được nàng. Chúng ta đi Thiên Linh đại lục trước, thăm dò rõ tình huống giới diện khác, lại chọn mục tiêu, cũng không muộn. Sở Phượng vừa nói, vừa lấy ra một con thuyền bay hào quang màu bạc lấp lánh, đây chỉ là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Huyền Quang đại lục cũng không giàu có, không có thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành. Sở Phượng đi đến trên con thuyền bay màu bạc, Huyết Đao chân quân theo sát phía sau. Nàng bấm pháp quyết. Con thuyền bay màu bạc lập tức sáng lên hào quang màu bạc chói mắt, hướng về không trung bay đi, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Trường Nguyên giới, Trường Nguyên cung. Một tà trang viên yên tĩnh, Tần Phong, Tô Vũ cùng một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Triệu sư huynh, chuyện xảy ra chính là như vậy, Trần sư muội là bị đối phương ám toán, chính diện giao thủ, Trần sư muội không dễ bị giết như vậy. Tần Phong thận trọng nói. Đại hán áo vàng tên Triệu Đình, đại thừa hậu kỳ, thân có càn lôi chi thể, cũng là kẻ khai khiếu. Hừ, núi cao còn có núi cao hơn, còn không phải các ngươi quá mức khinh địch, nếu như là khai khiếu nhiều liền thắng dễ đối phương, thần thông bí thuật, bảo vật cùng linh thú các ngoại vật còn có tác dụng gì? Triệu Đình không chút khách khí khiển trách, Triệu sư huynh nói đúng, là chúng ta khinh địch, nhưng lần này các ngươi hạ giới, nhất định có thể mã đáo thành công. Tần Phong cười lấy lòng nói. Thực lực Triệu Đình mạnh hơn hắn nhiều. Hàn sư muội cùng Lưu sư đệ đã đi tìm Hứa Long, chỉ cần tìm được hắn, hắn khẳng định không chạy được. Mặt mũi Triệu Đình tràn đầy tự tin. Triệu đạo hữu, vì sao không phái nội môn đệ tử xuống? Tô Vũ tò mò nói. Triệu Đình cùng Tần Phong nhìn nhau cười, tự như cảm thấy việc này rất buồn cười. Vạn bảo môn chúng ta cũng không phải những môn phái nhỏ kia, có tu vi chân tiên kỳ, mới là nội môn đệ tử, kim tiên là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Chân tiên không xuống được, chỉ có thể phái tu sĩ đại thừa xuống. Trên mặt Triệu Đình tràn đầy tự hào, bọn họ cũng chỉ là ở hạ giới khoe khoang, ở tiên giới vạn bảo môn, tu sĩ đại thừa căn bản không có chỗ đứng. Kim tiên là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Tô Vũ kinh ngạc nói, nàng giờ mới hiểu được, thực lực vạn bảo môn mạnh bao nhiêu. Triệu Đình lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu xanh lấp lánh, đánh vào một đạo pháp quyết, vô số phù văn huyền ảo bay ra, quay tít một vòng. Hóa thành hư ảnh một thiếu phụ váy tím tư sắc hơn người. Triệu sư huynh, đã tìm được hắn, ở hắc hạ giới. Hư ảnh thiếu phụ váy tím mở miệng nói. Ta biết rồi, chớ kinh động hắn, chúng ta lập tức đi qua. Triệu Đình đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu xanh. Đi, theo ta đi hắc hạ giới một chuyến, làm thịt hắn. Ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào, có thể giật đồ trên tay vạn bảo môn chúng ta. Triệu Đình vừa nói. Vừa lấy ra một con thuyền bay hào quang màu bạc lập lòe, đi lên. Tần Phong cùng Tô Vũ vội vàng đi lên con thuyền bay màu bạc, Triệu Đình bấm pháp quyết, con thuyền bay màu bạc sáng lên lôi quang chói mắt, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Huyền Dương giới, Thiên Linh đại lục, Cửu Nguyên Thương Minh, Tô Hướng Đông, Lạc Phong cùng Tô Kim Gia ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vạn bảo môn thế mà phái người hạ giới rồi, thật hay giả? Tô Hướng Đông kinh ngạc nói. Lạc Phong gật đầu nói, thật, đây là điều Diệu Âm Tông Trần Đạo Hữu chính miệng nói, hắn không cần thiết gạt ta, mới từ trên tay Vạn Bảo Môn giật đồ, Hứa Long thật là ăn gan hùm mật báo. Vạn Bảo Môn ở tiên giới rất mạnh sao? Tô Kim Gia tò mò nói. Chỗ dựa của chúng ta cũng ở Bắc Hải Tiên Vực, nói như vậy đi, Vạn Bảo Môn muốn diệt đi chỗ dựa của chúng ta, không khác lắm nghiền chết một con kiến. Tô Hướng Đông giải thích. Tô Kim Gia hít vào một ngụm khí lạnh, chỗ dựa bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt Vạn Bảo Môn như là con kiến, có thể thấy được Vạn Bảo Môn mạnh bao nhiêu. Đúng rồi, ta nghe nói Bác Phương Thương Minh phái người đưa thiệp mời cho Thanh Liên Tiên Nữ cùng Diệp Tuyền Cơ, mời bọn họ tham gia luận đạo đại hội Tào Gia tổ chức. Tô Hướng Đông nghĩ tới cái gì, nhớ mày nói. Đúng là như thế, đáng tiếc chúng ta và Tào Gia quan hệ bình thường. Nếu là có thể móc nối chút quan hệ cùng Vạn Bảo Môn, Tào Gia cũng không tính là gì. Lạc Phong cảm thán nói. Muốn móc nối chút quan hệ với Vạn Bảo Môn cũng không dễ dàng, Hứa Long mở hai khiếu, lúc này mới dám từ trên tay Vạn Bảo Môn giật đồ, minh chủ của chúng ta cũng chỉ mở một khiếu, căn bản không phải đối thủ của Hứa Long, vẫn là bỏ ý niệm này đi, ở luận đạo đại hội suy nghĩ biện pháp một chút. Tô Hướng Đông đề nghị, muốn nói không có hứng thú đối với Càn Khôn Bình, đó là giả, chẳng qua bọn họ không có thực lực nhúng chàm Càn Khôn Bình. Cũng được, Tô Đạo Hữu, chúng ta cùng Vương Gia quan hệ cũng không tệ, có thể tăng cường quan hệ với Vương Gia, có lợi cho chúng ta ngày sau phát triển. Đợi một thời gian nữa, Vương Gia khẳng định sẽ trở thành chân linh thế gia. Lạc Phong đề nghị, một nhà hai kẻ khai khiếu, điều này ở Đông Huyền Châu giới quần cũng không gặp nhiều, Vương Gia xu thế cuộc khởi không thể ngăn cản. Tô Hướng Đông gật gật đầu, nói ra, đến lúc đó cùng Thanh Liên Tiên Nữ đi tham gia luận đạo đại hội đi, vừa vặn minh chủ của chúng ta cũng nhận được lời mời. Hắc hải giới, một mảng hải vực màu đen, gió biển thổi từng cơn, ánh nắng tươi sáng. Một đạo hắc quang nhanh chóng từ trên cao lướt qua, tốc độ rất nhanh. Không trung truyền đến một đợt tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, một đạo lôi quang màu vàng xé rách bầu trời, chuẩn xác đánh trúng vào hắc quang nhanh chóng rơi xuống mặt đất, rơi trên một hòn đảo hoang. Độn quang thu liễm, lộ ra bóng người Hứa Long, ngoài thân hắn máu me đầm đìa, trên thân bốc lên một luồng khí tức cháy khét, có thể thấy được xương trắng. Một mảng lôi quang màu vàng sáng lên ở đỉnh đầu hắn, hiện ra bóng người Triệu Đình. Hứa Long biến sắc hẳn, vùng đan điền sáng lên hai đạo linh quang chói mắt. Gió âm thổi từng cơn, tiếng quỷ khúc sói tru nổ vang. Một quỷ trảo đen như mực hiện ra trên không, chụp về phía đầu Triệu Đình, quỷ trảo màu đen còn chưa hạ xuống, hư không đã vỡ ra, gió âm thổi từng cơn. Đan điền Triệu Đình sáng lên ba đạo linh quang chói mắt, ba đạo linh quang dung hợp một chỗ, không trung truyền đến từng đợt tiếng sấm sét vang dội, vô số phù văn huyền ảo hiện lên, Triệu Đình từ chỗ ban đầu biến mất không thấy nữa. Những phù văn huyền ảo này, sau khi bừng sáng, hóa thành một lồng giam sét màu bạc khổng lồ, bao phủ Hứa Long bên trong. Lồng giam sét màu bạc hiện ra vô số hồ quang, tia sét màu bạc dày đặc bay ra, lần lượt bổ lên trên thân Hứa Long. Một đợt tiếng vang ầm ầm qua đi, lôi quang chói mắt bao phủ Hứa Long. Một mảng hắc quang chói mắt sáng lên, lồng sét vỡ ra, một nguyên anh cỡ nhỏ từ bên trong bay ra. Triệu Đình hư lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, một vòng sáng màu bạc mặt ngoài nguyên anh lập tức sáng rõ, một tấm lưới màu bạc hiện ra trên không. Bao phủ nguyên anh cỡ nhỏ, hút nó về bên người Triệu Đình. Tay phải của hắn bắt lấy nguyên anh cỡ nhỏ, thi triển thuật sư hồn, đối với nó. Tàn hồn kim tiên, tiên phù bậc ba, khó trách. Triệu Đình bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đã hiểu Hứa Long, vì sao có thể giết Lục Sơn cùng Trần Tuyết. Hứa Long là tàn hồn kim tiên đoạt xá trùng tu, phân hồn hắn có thể hạ giới, chủ yếu là dựa vào một tấm tiên phù bậc ba vạn hồn khóa giới phù. Tiên phù bậc ba là lá bùa tu sĩ trên thái ất kim tiên mới có thể luyện chế, cực kỳ quý giá. Hứa Long nắm giữ nhiều môn bí thuật quỷ đạo, lại là tập kích, lúc này mới tiêu diệt Trần Tuyết cùng Lục Sơn. Triệu Đình thân có Càn Lôi chi thể, Hứa Long chỉ đại thừa kỳ, căn bản không phải đối thủ. Hứa Long phân hồn hạ giới, liên lụy đến một chút cơ mật của vạn quỷ môn, đây không phải thứ Triệu Đình có thể xử trí, cần báo cáo. Ba đạo hào quang từ nơi xa bay tới. Triệu Đình tịch thu tài vật trên người Hứa Long, từ trong vòng tay trữ vật tìm được Càn Khôn Bình, lấy ra lá bùa màu bạc dán ở trên thân nguyên anh cỡ nhỏ, chứa nguyên anh vào trong một cái hộp ngọc màu bạc. Không qua bao lâu, ba đạo hào quang dừng lại, chính là mấy người bọn Tần Phong. Triệu sư huynh, thế nào rồi, Càn Khôn Bình trên tay hắn sao? Tần Phong mở miệng hỏi, vẻ mặt khẩn trương, ở trên người hắn, đã cầm về. Triệu Đình nói tình hình thực tế. Càn Khôn Bình bị trưởng lão Vạn Bảo Môn động tay động chân, hắn muốn giấu riêng Càn Khôn Bình căn bản không có khả năng. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo lắng Càn Khôn Bình không ở trên thân Hứa Long. Được, chúng ta đi về trước đi, an toàn mang Càn Khôn Bình về tiên giới, đó chính là một công lớn. Triệu Đình nói xong lời này, mang theo đám người Tần Phong rời đi. Xuân đi thu đến, 2000 năm thời gian trôi qua. Huyền Dương giới, Huyền Linh đại lục, Thanh Liên đảo, cửa mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, vẻ mặt kích động, hắn tốn thời gian hơn 2000 năm, tu luyện linh vực tới đại viên mãn. Mở hai khiếu, linh vực tu luyện tới đại viên mãn, thực lực của hắn tăng lên không hề nhỏ, vạn linh đạo quả phát huy tác dụng không nhỏ. Dựa theo điển tịch ghi lại, tốc độ Vương Trường Sinh nắm giữ linh vực vẫn tương đối nhanh, đương nhiên, có một số tu sĩ đại thừa ngộ tính đặc biệt cao rất nhanh đã có thể nắm giữ linh vực, chẳng qua loại tu sĩ này vạn người không có một. Không có vạn linh đạo quả, Vương Trường Sinh muốn tu luyện linh vực tới đại viên mãn còn không biết cần ngày tháng năm nào. Tính toán thời gian, luận đạo đại hội cũng sắp tổ chức rồi. Vương Trường Sinh đi ra ngoài, trong sân không có một ai. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Vĩnh Thiên, những năm này có việc gì lớn xảy ra không? Càn Khôn Bình bị tán tu đại thừa cướp đi, không biết tung tích, Trần Nguyên Cung phát giá cao treo thưởng, truy nã người này, trước mắt chưa có tin tức. Vương Vĩnh Thiên nói đơn giản một phen việc lớn xảy ra ở tu tiên giới những năm qua, chủ yếu là Hứa Long cướp đi Càn Khôn Bình. Vương Thanh Phong luyện chế thành công sức con rối thú bậc 8, cất vào kho báu gia tộc, để làm nội tình. Bạch Ngọc Kỳ bố trí nhiều bộ trận pháp bậc 8, tăng cường phòng ngự cứ điểm quan trọng của gia tộc. Liễu Hồng Tuyết cũng có thể luyện chế ra nhiều loại đan dược bậc 8. Vương Ngọc Lam cũng có thể luyện chế ra Càn Khôn Trấn Ma Phù, gia tộc phát triển không ngừng. Tu sĩ Vương gia bây giờ đã vượt qua 100 vạn, tốc độ tăng trưởng đặc biệt nhanh. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc chính là Huyền Thanh Tử an toàn trở về, hắn còn tưởng rằng Huyền Thanh Tử thân tử đạo tiêu rồi nha, mấy ngàn năm, cũng không có tin tức. Đúng rồi, nội dung Thiên Hư Ngọc Thư chỉnh lý xong chưa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, bọn họ từ trên người kẻ địch thu được nhiều trang Thiên Hư Ngọc Thư, bây giờ Thiên Hư Ngọc Thư trên tay Vương gia có nhiều tới 30 trang. Chỉnh lý xong rồi. Phần lớn là giới thiệu tình huống Bắc Hải tiên vực, ví dụ lịch sử một môn phái, một chút truyện ký đại năng, giới thiệu kỳ trùng dị thú cùng linh thực khoáng mạch, còn giới thiệu tình huống một số thương minh lớn. Vương Vĩnh Thiên nói tình hình thực tế. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng lại có bí thuật cường đại nào cơ. Xem ra vẫn là quá tham lam rồi, 30 trang Thiên Hư Ngọc Thư, có vài trang Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại bí thuật, điều này đã rất không tệ. Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại bí thuật. Phần lớn là tu sĩ dưới chân tiên sử dụng, quý giá nhất là bé hơn vạn hải tiên kinh lớn hơn cùng bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn, cái trước có thể làm công pháp trấn tộc, truyền thừa tiếp, cái sau có thể tăng trưởng thần thức, bổ sung bí thuật thần thức. Thiên Hư Ngọc Thư mới đạt được phần lớn là giới thiệu tình huống Bắc Hải tiên vực, còn có giới thiệu kỳ cầm dị thú của Bắc Hải tiên vực, linh thực khoáng mạch những thứ này, chỉ có thể nói trước mắt không có tác dụng gì. Nếu như Vương Trường Sinh may mắn phi thăng tiên giới, nói không chừng có khả năng dùng tới. Khó trách Diệp gia, Thang tộc các thế lực lớn, đối với Thiên Hư Ngọc Thư không có khát vọng như thế, nghĩ một chút cũng đúng, Thiên Hư Ngọc Thư có trên 1000 trang, nội dung ghi lại bí thuật khẳng định không nhiều, Vương gia có thể có được vài trang Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại bí thuật, đây đã là gặp may. Có nội dung gì tương đối quý giá không? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Có. Một trang Thiên Hư Ngọc Thư trong đó ghi lại một bộ trận pháp Tố Linh Đại Trận, đây là đại trận phụ trợ bồi dưỡng chân linh, cần dùng tài liệu bày trận đặc thù, chẳng qua tài liệu bày trận tương đối quý giá, rất nhiều tài liệu đều chưa từng nghe nói. Cháu từng hỏi Ngọc Kỳ lão tổ, ngài ấy nói một ít tài liệu có thể tìm kiếm vật thay thế, nhưng tài liệu trung tâm Tố Linh thần tinh không thể thiếu. Vương Vĩnh Thiên chậm rãi nói, phái người lưu ý một chút tài liệu bố trí Tố Linh Đại Trận, ta có việc lớn dùng tới. Vương Trường Sinh phân phó, hắn muốn tiến thêm một bước, chính có 3 điểm, đầu tiên là mở khiếu thứ 3, thứ 2 là tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, thứ 3 là trở thành chân linh. Vô luận là loại nào, đều có thể tăng lên rất nhiều thực lực của hắn, nhưng hắn có thể mở 2 khiếu đã rất không dễ dàng. Mở khiếu thứ 3 cần 9 loại tài liệu phụ trợ, một loại tài liệu cũng chưa tìm được. Luận đạo đại hội có lẽ là cơ hội, dù sao kẻ tham dự đều là cường giả của mỗi giới diện, đồ tốt trên tay không ít. Trong ngắn hạn, Vương Trường Sinh không cách nào tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, về phần trở thành chân linh, cần ngoại vật phụ trợ, còn cần tìm tu một đoạn thời gian rất dài, mới có thể trở thành chân linh. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, rất nhanh, nàng nói, lão tổ tông, Huyền Thanh Tử, Công Tôn tiền bối cùng Lý tiền bối tới chơi, Minh chủ Cửu Nguyên Thương Minh Tần Hạo tới chơi. Vương Trường Sinh hơi ngẩn ra, sao nhiều tu sĩ đại thừa tới chơi như thế? hắn lập tức nghĩ ra điều gì, có lẽ là vì luận đạo đại hội. Mời bọn họ đến nghiêm khách sẵn đi, ta tự mình tiếp đãi bọn họ. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, mặt lộ vẻ do dự. Xem ra chúng ta đã đạt được tu sĩ đại thừa khác tán thành, minh chủ cửu nguyên thương minh thế, mà chủ động tới bái phỏng, điều này cũng hiếm thấy. Một giọng nói nữ tử tràn ngập mừng rỡ vang lên. Ôn Như Yên từ trong lầu cắt đi ra, nàng dùng vạn linh đạo quả, tìm hiểu linh vực, trước mắt đã tu luyện linh vực tới đại thành, cách đại viên mãn chỉ cách xa một bước. Lần trước dùng vạn linh đạo quả, Ôn Như Yên tốn không ít thời gian đi học tập phù triện thuật, chậm trễ không ít thời gian, chỉ là nhập môn. Sau khi từ dị giới trở về, nàng an tâm tìm hiểu linh vực, thuận lợi tu luyện linh vực tới đại thành, thực lực tăng cao không ít. Thời gian hữu hiệu của vạn linh đạo quả còn có hơn 6.000 năm, nàng có lòng tin tu luyện linh vực tới đại viên mãn. Phu nhân, nàng xuất quan rồi, chúng ta cùng đi tiếp đãi tần đạo hữu đi. Vương Trường Sinh cười nói, bọn họ đến nghênh khách sảnh, không qua bao lâu, bốn nam tử đi vào, trong đó một thanh niên áo vàng vóc người trung đẳng dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý. Thanh niên áo vàng trắng trẻo sạch sẽ, tướng mạo nhã nhặn, mặt mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác như tắm gió xuân. Tần Hạo, đại thừa trung kỳ, minh chủ cửu nguyên thương minh. Huyền Thanh Tử, Công Tôn Ưng và Lý Thiên Hà cùng Tần Hạo đi song song. Huyền Thanh Tử trao đổi tài liệu với Diệp gia, Vương gia, thuận lợi mở một hiếu. Hắn dự định đi tham gia luận đạo đại hội, chẳng qua hắn không có thiệp mời, dự định đi cùng Vương Trường Sinh. Tại hạ Vương Trường Sinh, đây là phu nhân ta, ra mắt Tần đạo hữu. Vương Trường Sinh đứng dậy, chắp tay chào. Vương đạo hữu khách khí rồi, từng nghe đại danh Thanh Liên tiên nữ, hôm nay được gặp người thật, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Hạo giọng điệu thân thiện, ai không biết còn tưởng bọn họ là hảo hữu nhiều năm. Vương Trường Sinh mời bọn họ ngồi xuống, một thị nữ áo xanh trẻ tuổi xinh đẹp đi vào, đặt xuống trà thơm trên khay rồi lui xuống. Nước trà xuống bụng, nói chuyện phiếm được chốc lát, bọn họ cũng liền bắt đầu tán gẫu. Vương đạo hữu, nghe nói ngươi nhận được lời mời, đi tham gia luận đạo đại hội Tào gia tổ chức. Lão phu cũng muốn đến xem náo nhiệt một chút, không biết Vương đạo hữu có thể tạo điều kiện hay không. Huyền Thanh Tử khách khí nói, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Vương Trường Sinh. Đúng vậy, tại hạ cũng rất có hứng thú. Công Tôn Yên phụ họa nói, Tôn Thiên Hổ đã tiến giai đại thừa kỳ, vạn linh môn bây giờ có hai vị tu sĩ đại thừa. Lý Thiên Hà rất tán thành, hắn cũng muốn kết bạn tu sĩ đại thừa giới diện khác. Không có Vương Trường Sinh hỗ trợ, hắn còn không thể nào vào được hội trường. Chúng ta là nhận được lời mời, không biết Tào gia có để các ngươi đi vào hay không. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khó xử, hắn là lần đầu tiên tham gia luận đạo đại hội, không rõ quy củ của luận đạo đại hội. Vương đạo hữu quá lo rồi, nếu là tự bọn hắn đi qua, chưa chắc có thể vào, Vương đạo hữu dẫn theo bọn họ, vậy không có vấn đề, bản thân cái này cũng là một loại đặc quyền. Cửu nguyên thương minh chúng ta cũng dẫn vài vị tu sĩ đại thừa tham gia luận đạo đại hội. Tần Hạo giải thích, Vương Trường Sinh nghĩ một chút, nói ra, đã như vậy, chúng ta liền dẫn theo mấy vị đạo hữu, nhưng lời xấu nói trước, Tào gia không cho các ngươi đi vào, vậy chúng ta cũng không có cách nào. Đây là tất nhiên, đa tạ Vương đạo hữu. Huyền Thanh Tử vui mừng vô cùng, đáp ứng. Vương đạo hữu, Tần Mỗ cũng muốn đi tham gia luận đạo đại hội, đi ngang qua Huyền Linh Đại Lục. Có hứng thú đi cùng nhau hay không? Tần Hạo nhiệt tình nói. Hay, Vương Mỗ đang có ý này. Vương Trường Sinh đáp ứng, Tần Hạo là đại thừa lâu năm, lại là minh chủ cửu nguyên thương minh, kết giao rộng khắp, biết tình huống nhiều giới diện. Có thể tăng tiến hiểu biết của Vương Trường Sinh đối với giới diện khác, cũng có thể kết giao thêm một người bạn. Thanh Liên Đạo nhất định phải có tu sĩ đại thừa lưu thủ, Vương Trường Sinh dẫn theo Vương Nhất Đao, Vương Ngọc Lam, Bạch Ngọc Kỳ cùng Liễu Hồng Tuyết tiến về Thanh Mộc giới. Vương Anh Kiệt đang bế quan tìm hiểu linh vực, bọn Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân lưu thủ Huyền Linh Đại Lục. Nói rõ với Vương Vĩnh Thiên, bọn Vương Trường Sinh liền ngồi tàu cửu nguyên rời đi, tiến về Thanh Mộc giới. Bắc Hải Tiên Vực, Vạn Bảo Môn. Một tòa trang viên yên tĩnh, Triệu Đình đang báo cáo tình huống với Tô Hâm. Triệu Đình tìm về Càn Khôn Bình, ghi một công lớn, thu hoạch được một lượng lớn thiện công, hắn thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, tiến vào chân tiên kỳ, trở thành nội môn đệ tử của Vạn Bảo Môn. Vạn Quỷ Môn, Quỷ Linh Chân Quân, Vạn Quỷ Linh không trên tay hắn. Tô Hồng nhíu mày nói, Vạn Quỷ Môn là một môn phái lớn, có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn, lời đồn Vạn Quỷ Môn đại trưởng lão lấy được một món cực phẩm tiên khí Vạn Quỷ Linh, chém giết nhiều vị Thái Ất Kim Tiên, bị nhiều thế lực lớn liên thủ tiêu diệt, Món cực phẩm tiên khí kia cũng không biết tung tích. Hắn có thể hạ giới, tuy nhiên trung tâm vạn quỷ môn có thể cũng trốn ở hạ giới. Triệu Đình phân tích, hắn là bị kẻ địch truy sát, bất đắc dĩ mới lợi dụng tiên phù bậc 3 trốn tới hạ giới. Cho dù có tiên phù bậc 3, thần hồn hắn cũng bị thương nặng. Ở hạ giới cao nhất tu luyện tới đại thừa kỳ, không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn hạ giới. Ở lại tiên giới, tìm nơi hẻo lánh tìm tu cũng tốt hơn hạ giới. Tu Hồng giải thích, khó trách Lục Sơn cùng Trần Tuyết không địch lại, Hứa Long lại là tàn hồn tu sĩ kim tiên của vạn quỷ môn đoạt xá trùng tu, thực lực không thể coi thường. Ngươi làm rất tốt, việc này nghiêm cấm truyền ra ngoài, nếu để bên ngoài biết ngươi một vị chân tiên dính líu quan hệ với cực phẩm tiên khí, kim tiên cũng sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Tu Hồng phân phó. Vâng, đệ tử ghi nhớ Tu trưởng lão dạy bảo. Triệu Đình đáp ứng, hắn cũng biết tính nghiêm trọng của việc này. Tu Hồng phất phất tay, Triệu Đình khom người lui xuống. Một mỹ phụ váy trắng ngũ quan diễm lệ từ thiên điện đi ra, xem khí tức của nàng, cũng là thái ất kim tiên. Tấm Đình, phong chủ ngự thú phong vàng bảo môn, thông thạo thuật khu trùng ngự thú. Không ngờ tìm kiếm càng khôn bình, lại có thể liên lụy đến vạn quỷ môn. Môn phái này đã bị diệt, lời đồn là bởi vì một món cực phẩm tiên khí. Cũng không biết tiên khí này rơi vào trên tay người nào. Vẻ mặt Tống Đình tò mò, chưa chắc là bởi vì cực phẩm tiên khí, cũng có thể là bí pháp khai khiếu. Vạn quỷ môn đại trưởng lão từng giao thủ với Càn Sư Huynh, không thua Càn Sư Huynh là mở tám khiếu. Tu Hồng nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Long không nắm giữ bí pháp khai khiếu mở tám khiếu. Tống Đình tò mò hỏi, hắn chỉ là nắm giữ phương pháp tu luyện 6 tầng đầu, về phần tất cả bao nhiêu tầng, hắn cũng không rõ. Điều này cũng rất bình thường, bí pháp khai khiếu cao cấp nhất vạn bảo môn chúng ta bé hơn huyền khiếu bảo điện lớn hơn cao nhất có thể lấy mở 9 khiếu, cho dù là đệ tử kim tiên kỳ, cũng không chắc có thể mở 9 khiếu. Tu Hồng không tán đồng, bí pháp khai khiếu cao cấp là cơ mật tối cao của các thế lực lớn, cũng là một loại nội tình, bảo mật nghiêm ngặt. Đáng tiếc chúng ta chưa thể bắt được con hậu duệ thần thú kia, bị vạn thú cung vượt lên trước một bước. Vận dụng trấn cung chi bảo vạn thú tháp thu lấy con thú này. Vẻ mặt Tống Đình tiếc nuối, chỉ có thể nói cơ duyên của chúng ta không đủ. Nếu nói, vẫn là mấy chục vạn năm trước trận chiến kia tương đối kịch liệt, Đại La Kim Tiên cũng ngã xuống, một số nơi hẻo lánh cũng bị đánh nát, rơi vào hạ giới, hoặc biến thành mảnh vỡ, hoặc biến thành tiểu thế giới. Tô Hồng nói xong lời cuối cùng, sắc mặt ngưng trọng. Đúng vậy, nghe nói thần thú cũng xuất hiện, thái ất Kim Tiên ngã xuống không ít, thế lực tẩy bài lớn. Một số thế lực mới sinh, cũng bởi vậy cuộc khởi. Tống Đình cảm thán nói, việc này có một cái kết thúc, tìm về càng khôn bình là tốt rồi, chẳng qua chủ sử sau màn xuôi, khiến đệ tử bản môn làm phản, nhất định phải tìm ra, tiêu diệt đi, bằng không lần sau không biết sẽ gây ra động tĩnh lớn nào nữa. Tu Hồng mặt đầy sát khí, việc này không phải chúng ta phụ trách, giao cho tôn sư tỷ của Hình Phong đi, ta trở về tu luyện. Tống Đình nói xong lời này, hóa thành một mảng lớn hào quang màu bạc, biến mất không thấy. Thanh Mộc Giới, Thất Tinh Đại Lục. Thất Tinh Sơn Mạch ở trung bộ Thất Tinh Đại Lục, kéo dài mấy trăm triệu dặm, nơi này là tổ địa Tào Gia. Tào Gia truyền thừa vượt qua trăm vạn năm, trải qua nhiều lần náo động sừng sững không ngã. Một lần nguy hiểm nhất, vài đại tộc liên thủ đối phó Tào Gia. Tộc nhân Tào Gia ở tiên giới phái tu sĩ đại thừa hạ giới, một lần hành động sang bằng vài đại tộc. Từ đó về sau, không còn có thế lực nào dám trêu chọc Tào Gia. Tào Gia là chân linh thế gia, kế thừa huyết mạch chân linh Chu Tước. Góc đông bắc Thất Tinh Sơn Mạch, một tòa trang viên chim hót hoa nở, một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu cùng một thanh niên áo đỏ dáng người khôi ngô ngồi trong một tòa đình đá màu xanh. Đang nói cái gì? Càn Khôn Bình bị vạn bảo môn tìm về rồi, vậy thì đáng tiếc, ta còn muốn thu hoạch được một chút tạo hóa ngọc lộ đây, thiếu phụ váy vàng vẻ mặt đầy tiếc nuối. Tào Ngọc Chân, đại thừa trung kỳ. Việc này không dính vào là đúng. Từ khi Càn Khôn Bình hiện thế, nhiều chủng tộc bị diệt, trước sau ngã xuống mấy chục vị tu sĩ đại thừa, trong đó có nhiều vị linh thể giả cùng kẻ khai khiếu. May mắn có Ngọc Phượng lão tổ xem bói một lần, tính ra quẻ hung, nếu là chúng ta dính vào, tổn thất khẳng định không nhỏ. Thanh niên áo đỏ cảm thán nói, Tào Thiên Hổ, đại thừa sơ kỳ, thiên diễm chi thể. Tào gia có 7 vị linh thể giả, Tào Thiên Hổ là một trong số đó. Ngọc Phượng có thiên cơ chi thể, thầy bói trời sinh. Xem bói rất chuẩn. Tào gia chúng ta lập tộc nhiều năm như vậy, cuối cùng đã xuất hiện thầy bói cao minh. Viễn Tinh lão tổ nói, chúng ta bảo vệ tốt Ngọc Phượng, để nàng thuận lợi phi thăng tiên giới. Tào Ngọc Chân cười nói, Tào Viễn Tinh là tộc nhân của Tào gia ở tiên giới, có thu vi chân tiên kỳ, biết được tộc nhân hạ giới xuất hiện tộc nhân thiên cơ chi thể, bảo tộc nhân hạ giới chiếu cố tốt tộc nhân này, chờ phi thăng tiên giới, làm ra cống hiến lớn hơn nữa cho gia tộc. Tào Thiên Hổ gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Thanh Liên Tiên Lữ cùng Diệp Truyền Cơ của Huyền Dương giới đến rồi, bọn họ mang tới không ít tu sĩ đại thừa, tân đạo hữu của Cửu Nguyên Thương Minh cũng có mặt, hẳn là đi cùng. Tào Thiên Hổ kinh ngạc nói, luận đạo đại hội tổ chức ở Tào gia dám để nhiều tu sĩ đại thừa như thế đến tổ địa, tự nhiên là có lực lượng. Nghe nói bọn họ đều mở một hiếu, không thể khinh thường, ngươi đi mời bọn họ vào đi, chiêu đãi tốt tốt. Tào Ngọc Chân phân phó. Tào Thiên Hổ lên tiếng đáp, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ bay ra ngoài. Bên ngoài Thất Tinh Sơn Mạch, Tào Cửu Nguyên lơ lửng ở trên bầu trời, Tần Hạo, Vương Trường Sinh, Quân Dư Yên, Diệp Truyền Cơ, Trần Nguyệt Dĩnh, Công Tôn Ương, Lý Thiên Hà, Huyền Thanh Tử, Diệu Đức Đại Sư hơn 10 vị tu sĩ đại thừa đứng trên bong tàu. Trần Nguyệt Dĩnh từ trên người kẻ địch thu được một bảo vật phá giới. Khi Tần Hạo đến Huyền Linh Đại Lục, Trần Nguyệt Dĩnh ra ngoài không có mặt, nàng đi thu thập tài liệu khai khiếu. Trời không phụ người có lòng, nàng tốn thời gian mấy ngàn năm, tìm được ba loại tài liệu mở khiếu thứ nhất, thuận lợi mở một khiếu. Trần Nguyệt Dĩnh chưa trở về Huyền Dương giới, mà là tiến về Thanh Mộc giới, ở Thất Tinh Đại Lục chờ đợi bọn Vương Trường Sinh. Đám người Vương Trường Sinh sau khi tới Thất Tinh Đại Lục, ở phường thị Tào gia mở đụng phải Trần Nguyệt Dĩnh cùng Diệu Đức Đại Sư, dẫn bọn họ cùng nhau đi Tào gia. Có người tới. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, một đạo hào quang màu bạc xuất hiện ở chân trời phía xa, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu bạc dừng lại, rõ ràng là một con thuyền khổng lồ màu bạc, mười mấy vị tu sĩ bọn Nghê Vũ Đình đứng trên bong tàu. Một thanh niên áo vàng khí vũ hiên ngang đứng ở bên người Nghê Vũ Đình, thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, đôi mắt sáng ngời có thần, trên thân phát tán ra khí tức mênh mông như biển. Thiên Nguyễn Thần Quân. Tần Hạo nhận ra thân phận thanh niên áo vàng. Nghê Thiên Long, đại thừa trung kỳ, là Thiên Nguyễn chi thể. Nghê gia là gia tộc tu tiên cuộc khởi tương đối nhanh của Quảng Vân giới 10 vạn năm qua, Nghê Thiên Long là dê đầu đàn. Thiên Nguyễn Thần Quân. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên thân Nghê Thiên Long, hắn từng nghe Lâm Thanh Thanh nhắc về người này, Nghê Thiên Long tinh thông ảo thuật, thần thông không nhỏ. Có thể được Tào gia mời, đến đây tham gia luận đạo đại hội, Nghê Thiên Long tự nhiên là có bản lĩnh thật sự. Ta lúc ở giới diện khác du lịch, từng nghe nhiều vị tu sĩ đại thừa nhắc về người này, tinh thông ảo thuật, hình như còn mở một hiếu. Trần Nguyệt Dĩnh trịnh trọng nói, mấy ngàn năm qua, nàng luôn ở bên ngoài du lịch, tìm kiếm tài liệu khai khiếu, tiếp xúc với không ít tu sĩ đại thừa khác, nhiều vị tu sĩ đại thừa từng nhắc tới Thiên Nguyễn Thần Quân. Lúc này, con thuyền khổng lồ màu bạc cũng dừng lại, cách Tàu Cửu Nguyên mấy trăm trượng. Đã lâu không gặp, Vương Đạo Hữu. Nghê Vũ Đình hai tay chắp lại chào hỏi, khách khí nói. Cảm xúc trong lòng hắn phức tạp. Năm đó đến Huyền Dương giới du lịch, tìm kiếm Huyền Cơ Thần Quân, bất ngờ cứu Thanh Liên Tiên Lữ, hắn là hoàn toàn không ngờ ngờ, tu sĩ hợp thể năm đó tiện tay cứu, sẽ danh chấn nhiều giới diện. Hắn có chút may mắn, tự mình tham gia lễ mừng đại thừa của Thái Hạo chân nhân, còn tặng một phần quà mừng. Đã lâu không gặp, Nghê Đạo Hữu, sao không thấy Từ Đạo Hữu? Vương Trường Sinh chắp tay chào, nói. Từ Đạo Hữu hắn nói là Huyền Cơ Thần Quân trước đó đi cùng Nghê Vũ Đình. Từ Đạo Hữu đã sớm tách ra với chúng ta còn tưởng hắn quay về Huyền Dương giới, xem ra hắn chưa về Huyền Dương giới, Nghê Vũ Đình giải thích, tại hạ Nghê Thiên Long, ra mắt Vương Đạo Hữu, Diệp Tiên Tử, Tân Đạo Hữu. Nghê Thiên Long chắp hai tay lại chào hỏi, tự giới thiệu mình. Bọn người Vương Trường Sinh lần lượt nói ra tên họ, xem như làm quen nhau. Một mảng hỏa quang màu đỏ xuất hiện ở chân trời phía xa, lóe lên một cái liền dừng lại, hiện ra bóng người Tào Thiên Hổ. Tại hạ Tào Thiên Hổ, đa tạ các vị đạo hữu nể mặt, đến đây tham gia luận đạo đại hội Tào gia chúng ta tổ chức, chúng ta đã an bài chỗ ở cho các vị, mời vào bên trong. Tào Thiên Hổ tự giới thiệu mình một câu, là một cái động tác mời. Tào đạo hữu, không cần kiểm tra một chút sao? Tô Kim Gia tò mò hỏi, hơn 10 vị tu sĩ đại thừa tiến vào Tào gia cũng không kiểm tra. Không cần. Ta tin tưởng các vị đạo hữu sẽ không quấy rối ở Tào gia chúng ta. Vẻ mặt Tào Thiên Hổ đầy tự tin, dám ở Tào gia quấy rối, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe xong lời này, bọn người Vương Trường Sinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Để tay lên ngực mà hỏi, Nếu như mười mấy tu sĩ đại thừa tiến vào Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh vẫn là cần phải người kiểm tra một phen, xem ra Tào gia rất tự tin đối với thực lực của mình, cũng không cần kiểm tra, trực tiếp để mười mấy tu sĩ đại thừa đi vào. Ha ha, Tào lão quỷ mở hai thiếu, linh vực tu luyện tới đại viên mãn, ai dám ở Tào gia quấy rối, đó là muốn chết. Một giọng nam tử tràn ngập trêu tức từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một dải cầu vòng màu tím xuất hiện ở chân trời phía xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Không qua bao lâu, cầu vòng màu tím dừng lại. Động quang thu liễm, hiện ra một đạo sĩ áo bào tím dáng người mập mạp, bên hông đạo sĩ áo bào tím buộc một cái hồ lô vàng ống, mặt hắn đỏ bừng, toàn thân đầy mùi rượu. Đạo sĩ áo bào tím mặt tròn mắt nhỏ, để râu dê. Xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Bất túy chân nhân. Tô Kim Gia nhận ra thân phận của đạo sĩ áo bào tím. Bất túy chân nhân là một tên tử quỷ, rất thích uống rượu, thực lực hơn người. Thì ra là hàng đạo hữu, nhất thần lão tổ trước đó không lâu còn từng nhắc về người đó. Tào Thiên Hộ cười nói. Bất túy chân nhân cùng Tào Nhất Thần là hảo hữu nhiều năm, bằng không cũng sẽ không trước mặt mọi người xưng hô Tào Nhất Thần là Tào lão quỷ, không có quan hệ cá nhân, tự nhiên sẽ không xưng hô như thế. Xem ra hắn lại kiếm được rượu ngon nào đó, hy vọng lần này có khả năng uống sảng khoái. Luận đạo đại hội lần trước, vừa câu lên con sâu rượu của ta, thì hết mất rượu. Bất túy chân nhân cười nói. Vào rồi nói sao đi, an bài chỗ ở cho các ngươi trước. Tào Thiên Hộ nhiệt tình nói, mời bọn họ đi vào. Sau khi tiến vào Thất Tinh Sơn Mạch, dãy núi liên liên chập trùng, có thể nhìn thấy bóng người không ít con cháu Tào gia, còn có các loại lầu các cung điện. Khi đi qua ngọn núi cao dốc đứng nào đó, một đợt tiếng thú gầm gừ vang dội cất lên, một đạo hào quang màu đỏ từ đối diện bay tới. Không qua bao lâu, hào quang màu đỏ dừng lại, rõ ràng là một con tam thủ giảo toàn thân màu đỏ, xem khí tức của nó, rõ ràng là linh thú bậc 8. Một thiếu nữ mặc váy màu đỏ đứng ở trên lưng tam thủ giảo, thiếu nữ váy đỏ mặt trái xoan, môi đỏ mũi ngọc tinh xảo, nét mặt linh động, lướm đồng tiền như hoa. Tào Ngọc Phượng, đại thừa sơ kỳ, thiên cơ chi thể, thầy bói trời sinh. Tam thủ giảo phát ra một tiếng gầm gừ vang dội, mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm tu sĩ trên tàu Cửu Nguyên. Công Tôn Ươm hư lạnh một tiếng, ngoài thân nở rộ linh quang, phát ra một tiếng thú rống quái dị đến cực điểm, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Tam thủ giảo nghe được thanh âm này, thanh âm khẽ rung một cái, trở nên thành thật. Tào Ngọc Phượng hơi kinh ngạc, ánh mắt đặt ở trên thân Công Tôn Ươm, tò mò hỏi, tiểu muội Tào Ngọc Phượng, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Công Tôn Ươm. Công Tôn Ươm nói ra tên họ. Ngọc Phượng lão tổ, những đạo hữu này đều là đến đây tham gia luận đạo đại hội, người trong linh thú cho tốt, đừng va chạm với khách. Tào Thiên Hộ giới thiệu, ngươi làm việc đi. Tào Ngọc Phượng gật gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ tam thủ giảo hướng về nơi xa bay đi. Công Tôn đạo hữu thật có bản lãnh, tam thủ giảo bậc 8 ở trước mặt ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Tô Kim Gia khen, nàng tự nhiên nhìn ra được, Công Tôn Ươm là một loại linh thể nào đó, có khả năng hàng phục linh thú cùng cấp. Tô tiên tử quá khen rồi, tại hạ chỉ là học được một chút gia long ngự thú thôi. Công Tôn Ươm khiêm tốn nói, ta có một vị tộc nhân rất có hứng thú đối với thuật khu trùng ngự thú, Công Tôn đạo hữu, đến lúc đó các ngươi có thể trao đổi sâu hơn một phen. Tào Thiên Hộ cười nói, không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở trên không một thung lũng cỡ lớn ba mặt núi vây quanh, bên trong thung lũng có một tòa trang viên rộng lớn, đình đài lầu cát, vườn hoa kỳ thạch, dây leo trúc biết. Tần đạo hữu, các ngươi ở lại đây nhé, không có việc gì, các ngươi đừng đi lung tung, động vào cấm chế, thì phiền toái. Tào Thiên Hộ khách khí nói, Tào đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không đi lung tung. Tần Hạo cười đáp ứng, hắn không phải lần đầu tiên tham gia luận đạo đại hội, tương đối quen thuộc quá trình. Các ngươi nghỉ ngơi trước cho tốt, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta sẽ tập hợp các vị đạo hữu lại một chỗ, trao đổi đạo pháp với nhau. Tào Thiên Hộ nói xong lời này, lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh đưa cho Tần Hạo, quay người rời đi. Bọn người Vương Trường Sinh ở lại nơi này, trang viên có không ít lầu các cung điện, bọn họ có thể tùy ý chọn lựa chỗ ở. Tào gia nuôi không ít linh thú bậc 8, vừa rồi khi đi qua nơi nào đó, ta cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, xem ra là con linh thú bậc 8 nào đó huyết mạch cường đại, khó trách Tào gia không kiểm tra đã để chúng ta vào. Công Tôn Ươm cười nói, có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, tự nhiên không phải linh thú bình thường, độ tinh thuần huyết mạch khẳng định rất cao. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Công Tôn Ươm, là bách thú chi thể, có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, xem ra không phải linh thú bình thường, nói không chừng là hậu duệ chân linh, Tào gia nội tình không cạn nha. Tần đạo hữu, tin tức của ngươi linh mẫn, biết hộ tộc linh thú của Tào gia không? Ngôn Như Yên tò mò hỏi. Tào gia ở trước khi gặp đại nạn, hộ tộc linh thú là một con ly hỏa tước bậc 8, nghe nói có được huyết mạch chu tước, nhưng đã chết ở trong đại nạn, trước mắt không rõ. Lấy nội tình của Tào gia, bồi dưỡng ra hộ tộc linh thú mới không phải việc gì khó. Tần Hạo nói tình hình thực tế, không có đại nạn, bất cứ gia tộc tu tiên nào cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ tin tức của hộ tộc linh thú, để tránh kẻ thù nhằm vào. Hộ tộc linh thú băng phượng của Diệp gia chính là bị nhằm vào, đã thân tử đạo tiêu, trước mắt còn chưa bồi dưỡng ra hộ tộc linh thú mới. Hộ tộc linh thú không có khả năng dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác. Ta lại tò mò, có bao nhiêu vị tu sĩ đại thừa tham gia luận đạo đại hội? Vẻ mặt Diệp Truyền Cơ đầy tò mò. Chỉ là tu sĩ đại thừa của Huyền Dương giới cùng Quảng Vân giới, đã có hơn 10 người. Tu sĩ đại thừa tham gia luận đạo đại hội tuyệt đối không chỉ hai giới diện, còn không biết sắp tới đây bao nhiêu vị đại thừa. Luận đạo đại hội lại gọi là bách thừa đại hội. Lần trước tu sĩ đại thừa tham gia luận đạo đại hội nhiều tới 100 người, đến từ mấy chục giới diện. Rất nhiều tu sĩ đại thừa đều lấy tham gia luận đạo đại hội Tào gia tổ chức làm vinh dự. Tần Hạo giải thích, vẻ mặt đầy tự hào. Có thể tham gia luận đạo đại hội, bản thân chính là một loại tán thành. Tu sĩ đại thừa tham dự đến từ nhiều giới diện, đây cũng là cơ hội tốt mở rộng mạng lưới quan hệ. Tần đạo hữu, nghe ý tứ của ngươi, còn có thế lực khác tổ chức luận đạo đại hội. Trần Nguyệt Dĩnh nghi hoặc nói. Tần Hạo gật đầu nói, đương nhiên là có. Thực lực của Tào gia ở Đông Huyền Châu giới quần không phải mạnh nhất, núi cao, còn có núi cao hơn. Đông Huyền Châu giới quần có hơn vạn giới diện, không có thực lực một nhà độc đại, thế lực tương đương với Tào gia cũng có không ít, thế giới không phải xoay quanh Tào gia. Chúng ta đi đường lâu như vậy, nghỉ ngơi cho tốt trước đi, chờ tu sĩ Tào gia liên hệ chúng ta, liền có thể kết bạn đạo hữu khác. Tần Hạo đề nghị, đám người Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Nhất Đao, Vương Ngọc Lam vào ở một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, đám người Trần Nguyệt Dĩnh đều tìm một chỗ, ở lại. Một tòa lầu các màu vàng cao 18 tầng, mái cong đấu củng, chạm trổ tinh xảo. Tào Thiên Hổ đang báo cáo tình huống với một ông lão áo bào xanh khuôn mặt trắng trẻo. Ông lão áo bào xanh dáng người cao gầy, đôi mắt không giận mà tự có uy. Tào Nhất Thần, đại thừa hậu kỳ, mở hai khiếu. Chính bởi vì sự tồn tại của Tào Nhất Thần, Tào gia mới dám để nhiều vị tu sĩ đại thừa như vậy tiến vào, thật sự có ai dám quấy rối, tuyệt đối chịu không nổi. Bọn người Thanh Liên Tiên Lữ, Diệp Truyền Cơ, Thiên Huyễn Thần Quân, Bất Túy Chân Nhân, đều đã đến, còn có bộ phận khách khứa còn chưa tới, nhắm chừng đang trên đường. Tào Thiên Hổ báo cáo, Thanh Liên Tiên Lữ, Diệp Truyền Cơ, Thiên Huyễn Thần Quân, đều là tu sĩ đại thừa danh tiếng khá lớn trong vạn năm qua, thực lực không thể khinh thường, các ngươi chiêu đãi tốt bọn họ. Làm quan hệ tốt với bọn họ, tương lai các ngươi cần qua lại với bọn họ. Tào Nhất Thần dặn dò, tổ chức xong luận đạo đại hội, hắn liền chuẩn bị độ cửu cửu lôi kiếp, thành công có thể phi thăng tiên giới, hắn vẫn là có nắm chắc rất lớn. Một lần này tổ chức luận đạo đại hội, thứ nhất là trao đổi tài nguyên tu tiên, tốt nhất là đổi được tài liệu khai khiếu, tiếp theo là trải đường cho hậu bối, giúp bọn họ mở rộng mạng lưới quan hệ, thứ ba là mở rộng sức ảnh hưởng của Tào gia. Có thể khiến tu sĩ đại thừa mấy chục giới diện chạy tới tham gia luận đạo đại hội, bản thân việc này chính là một loại thực lực, giống tham tộc, la gia, diệp gia các thế lực này đều không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Vâng, Nhất Thần Lão Tổ. Tào Thiên Hộ đáp ứng, lùi xuống. Nửa tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Trường Sinh, Trần Nguyệt Dĩnh, Tào Ngọc Chân, Tào Ngọc Phượng, Tào Thiên Hổ, Tần Hạo, Quân Như Yên. Hơn 20 vị tu sĩ đại thừa ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, tính toán thời gian, đan tràng của Huyền Linh Thiên Tôn cũng sắp hiện thế rồi nhỉ? Bất Túy Chân Nhân tò mò hỏi, nhấp vào trong miệng một ngụm linh tửu. Tương đối sắp rồi, nhưng đan tràng là xuất hiện ngẫu nhiên, hơn nữa căn cứ tình huống chúng ta nắm giữ, khoảng cách thời gian đan tràng hiện thế càng ngày càng dài, ai cũng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Vương Trường Sinh nói tình hình thực tế. Thời gian đàn tràng hiện thế không cố định, nhìn từ khoảng cách thời gian vài lần trước hiện thế, mỗi lần một dài hơn. Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân thần thông hơn người, nghĩ hẳn ở đàn tràng đạt được không ít thứ tốt nhỉ, nghe nói đàn tràng lần trước hiện thế ngay tại Huyền Linh Đại Lục. Nghe Vũ Đình cười nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Đan tràng quả thật không ít thứ tốt, nhưng chúng ta chưa thể đạt được bao nhiêu thứ tốt. Bên trong có chân linh, chúng ta có thể sống sót rời khỏi đã là rất may mắn. Vương Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, thật sự đụng tới chân linh, trái lại cũng không sợ. Về phần có thể tiêu diệt chân linh hay không, liền xem là loại chân linh nào, chân linh cũng có phân chia mạnh yếu. Chân linh của đàn tràng rất nhiều sao? Nghe Thiên Long tò mò hỏi. 4-5 con đi, thậm chí nhiều hơn, đàn tràng quá lớn, tu sĩ đại thừa muốn đi hết đàn tràng cũng không dễ dàng. Nghe đạo hữu, nếu cảm thấy hứng thú, có thể đi huyền dương giới thử vận khí một chút. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Lão Phu đã đi huyền dương giới nhiều lần, cũng chưa gặp được một lần nào cả. Vẻ mặt Bất Túy Chân Nhân đầy tiếc nuối. Vận khí rất khó nói, nhất thần lão tổ ở lại huyền dương giới hơn vạn năm, trước sau chưa thể gặp được đàn tràng hiện thế, hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng đàn tràng liền hiện thế. Tào Ngọc Chân cảm thán nói. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Thiên Hổ, ngươi đi tiếp đãi một phen, thiên sát ma quân của ma giới tới đây. Tào Ngọc Chân phân phó. Tào Thiên Hổ lên tiếng đáp, đứng dậy rời khỏi. Thiên sát ma quân, là cái ma giới kia chỗ huyền phù thánh tổ phải không? Nghe Thiên Long tò mò hỏi. Tào Ngọc Chân gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta cùng thiên sát ma quân không có giao tình gì, không ngờ hắn tới đây, người tới là khách, hắn đã đến đây, vậy thì mời hắn vào đi. Ta nghe nói thiên sát ma quân là một trong 10 đại thánh tổ của ma giới, pháp thể song tu, nghe nói hắn là thủ hạ của huyền phù thánh tổ. Vẻ mặt Nghe Thiên Long đầy tò mò. Thủ hạ của huyền phù thánh tổ, một trong 10 đại thánh tổ. Vương Trường Sinh thầm giật mình, thủ hạ đã mạnh như vậy, huyền phù thánh tổ chẳng phải là càng mạnh hơn. Hắn quả thật là thủ hạ của huyền phù thánh tổ, nhưng năm đó hắn chỉ là một tu sĩ nguyên anh, thực lực thấp kém. Huyền phù thánh tổ đã nhiều năm chưa lộ diện, đồn đại hắn đã chết, cũng có lời đồn hắn đã phi thăng tiên giới. Tào Ngọc Chân chậm rãi nói, huyền phù thánh tổ không dễ chết như vậy. Hắn một mình một người có thể tiêu diệt một đại tộc, thực lực mạnh mẽ. Diệp Tuyền Cơ mở miệng nói, sắc mặt ngưng trọng. Lời này vừa nói ra, đại bộ phận tu sĩ đại thừa ở đây đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ hiển nhiên cũng không biết việc này. Không qua bao lâu, Tào Thiên Hổ dẫn theo một đại hán áo đen dáng người khôi ngô đi vào. Đại hán áo đen có khuôn mặt vuông vắn, trên người tản mát ra một luồng sát khí kinh người. Thiên sát ma quân, đại thừa trung kỳ. Xem ra các vị đạo hữu rất có hứng thú đối với cung chủ của chúng ta. Thiên sát ma quân cười ha ha nói. Huyền phù thánh tổ sáng lập huyền phù cung, người dưới trướng gọi huyền phù thánh tổ là cung chủ. Phương đạo hữu thật có bản lãnh, con chưa tới nơi, đã có thể nghe được nội dung chúng ta nói chuyện với nhau, là do con tứ nhĩ ma viên kia nhỉ. Sao vượng ma bốn tai? Tào Ngọc Chân nói ý vị sâu xa. Thiên sát ma quân chăn nuôi một con tứ nhĩ ma viên bậc tám. Thính lực linh mẫn, có thể cách rất xa nghe lén người khác nói chuyện. Tại hạ rất ít để tứ nhĩ ma viên xuất hiện trước mặt người khác. Tào phu nhân thế mà biết việc này, thiên sát ma quân có chút kinh ngạc. Thiếp thân từng đi ma giới, từng có tiếp xúc với kim chi phu nhân, từng nghe nàng nhắc tới phương đạo hữu, Tào Ngọc Chân giải thích. Hừ, xem ra Tào phu nhân cùng tiện nhân kia quan hệ không tệ nha. Thiên sát ma quân khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ không vui, nghe lời nói của hắn. Hiển nhiên có thù oán với Kim Chi phu nhân. Hắn đảo ánh mắt, dừng ở trên người Diệp Tuyền Cơ, trầm giọng nói, nghe nói Diệp tiên tử có bí phù cung chủ luyện chế, có thể đổi cho Phương Mộ hay không, giá cả có thể thương lượng. Đổi, ngươi lấy cái gì đổi? Diệp Tuyền Cơ giọng điệu lạnh nhạt. Thiên sát ma quân lấy ra một cái ngọc giản màu đen, đưa cho Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, lắc lắc đầu, trả lại ngọc giản cho thiên sát ma quân. Diệp tiên tử, ngươi đưa ra giá, huyền thiên tàn bảo, linh dược, yêu đan, tài liệu luyện khí đều có thể, thêm người bạn thêm con đường. Thiên sát ma quân ý vị sâu xa nói, hắn một lần này đến Tào gia, chủ yếu là vì bí phù huyền phù thánh tổ luyện chế. Diệp Tuyền Cơ lấy ra một cái ngọc giản màu vàng, ném cho thiên sát ma quân. Thần thức thiên sát ma quân đảo qua, sắc mặt trầm xuống, nhớ mày nói, Diệp tiên tử, khẩu vị của ngươi quá lớn, rồi nhỉ. Chân linh chi hạch cùng chân linh tinh huyết đều là thứ rất quý giá, càng đừng nói cựu chuyển chân linh quả, càng khôn ngọc liên cùng tố linh thần nhũ. Trao đổi vốn chính là chuyện ngươi tình ta nguyện, chẳng lẽ ngươi muốn bí phù, ta liền phải trao đổi với ngươi, nói đùa, thứ bình thường, Diệp gia chúng ta không lấy ra được. Diệp Tuyền Cơ lộ vẻ mặt châm chọc, Thiên Sát Ma Quân lộ ra vẻ mặt không vui, đang muốn phát hỏa, Tào Ngọc Chân mở miệng nhắc nhở, Phương Đạo Hữu, nơi này không phải ma giới. Nghe xong lời này, Thiên Sát Ma Quân cố đè xuống lửa giận trong lòng, nói, Diệp tiên tử, có thể để ta xem bí phù một chút không, ta cũng phải xem là bí phù gì, mới có thể phán đoán giá trị. Ngươi có thể lấy ra thứ ta muốn rồi nói tiếp, nếu không không bằng nữa. Diệp Tuyền Cơ đưa ra điều kiện. Thiên Sát Ma Quân nhíu mày, không nói cái gì nữa. Phương Đạo Hữu, ngươi lẻ loi một mình đến Thanh Mộc Giới, không sợ lọt vào ám toán sao? Bất Túy Chân Nhân ý vị sâu xa nói, ma tu cùng linh tu trước giờ là đối lập. Ám toán, ai muốn ra tay, vậy thì thử xem. Thiên Sát Ma Quân khinh miệt cười, chẳng hề để ý nói. Hắn đảo ánh mắt, dừng ở trên người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nói, hai vị này chính là thanh niên tiên nữ à, có thể giết Đông Sơn, quả thật có bản lãnh. Phương Đạo Hữu quá khen rồi, chúng ta là liên thủ với Diệp tiên tử, may mắn giết được Đông Sơn. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, hắn không biết Thiên Sát Ma Quân sao lại khen ngợi bọn họ lại không có giao tình gì. Vô sự hiến ân cần, không gian cũng là trộn. May mắn, hừ, có bản lãnh thực chính là bản lãnh thực, nào có nhiều may mắn như vậy. Ta nghe nói lôi hạnh ngọc tiên quả rơi vào trên tay ngươi, ta có thể lấy đồ vật đổi với ngươi. Thiên Sát Ma Quân vừa nói, vừa đưa cho Vương Trường Sinh một cái ngọc giản màu đen. Lôi hạnh ngọc tiên quả. Ánh mắt các đại thừa đều đặt ở trên người Vương Trường Sinh, vẻ mặt khác nhau. Bọn họ có người là lần đầu tiên nghe nói việc này, có người đã sớm nghe nói, nhưng chuyện nghe nói chưa chắc là thật. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, bên trong quả thật có không ít thứ tốt, nhưng so với lôi hạnh ngọc tiên quả còn kém xa, huống chi lôi hạnh ngọc tiên quả còn chưa chín. Ta quả thật có cây lôi hạnh ngọc tiên quả, nhưng còn cần mười mấy vạn năm mới chín, trừ phi đạt được lượng lớn tạo hóa ngọc lộ tưới mới được. Vương Trường Sinh trả lại ngọc giản cho Thiên Sát Ma Quân, nói tình hình thực tế. Hắn giết Đông Sơn là sự thật, muốn nói không có lôi hạnh ngọc tiên quả, bên ngoài cũng sẽ không tin tưởng, dù sao thanh tộc còn có tu sĩ đại thừa sống sót, có thể làm chứng lôi hạnh ngọc tiên quả ngay tại trên người Đông Sơn. Vương Trường Sinh cũng không cần thiết phủ nhận, diệt hồn bàn cùng lôi hạnh ngọc tiên quả đối với tu sĩ đại thừa mà nói đều có sức hấp dẫn rất lớn, đặc biệt thứ sau, nhưng tu tiên giới thực lực phi tuôn, lấy thực lực bây giờ của hắn, tu sĩ đại thừa bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cần mười mấy vạn năm mới chín, ngươi sẽ không là gạt ta chứ? Thiên Sát Ma Quân lộ ra vẻ mặt không vui. Không lẽ Vương Mỗ còn cần lấy ra lôi hạnh ngọc tiên quả cho Phương Đạo Hữu xem? Vương Trường Sinh hư lạnh một tiếng, không tán đồng, nói. Như vậy đi, Vương Đạo Hữu, chúng ta luận bàn một phen, ta nếu thắng, ngươi để ta xem lôi hạnh ngọc tiên quả, ta nếu thua, cho ngươi một món đồ. Thiên Sát Ma Quân đề nghị, ta muốn huyền thiên chi bảo, ngươi cũng lấy ra được, ta không thiếu thứ bình thường. Vương Trường Sinh tự cười, mà không cười nói, Thiên Sát Ma Quân đây là coi hắn như quả hồng mềm. Không có huyền thiên chi bảo, cho 10 món đồ còn tương đối. Ôm Như Yên công phu sư tử ngoạm. 10 món đồ, Vương phu nhân khẩu vị thật lớn, nhiều nhất 3 món đồ. Thiên Sát Ma Quân cò kè mặt cả. 5 món, Phương Đạo Hữu thân là một trong 10 đại thánh tổ của ma giới, thực lực khẳng định không kém. Vương Trường Sinh có thâm ý khác, nói. 5 món thì 5 món, nhưng nói trước, ta cũng sẽ không đương tay. Thiên Sát Ma Quân đáp ứng, dùng một loại giọng điệu uy hiếp nói. Không thành vấn đề, ta cũng muốn xem một chút thần thông của Phương Đạo Hữu. Vương Trường Sinh đáp ứng, cùng là tu vi đại thừa trung kỳ, hắn đã mở hai khiếu, cũng không sợ đối phương. Khoan đã, luận bàn tính ta một suất, ta đến lĩnh giáo trước một phen cao chiêu của Phương Đạo Hữu, như thế nào? Trần Nguyệt Dĩnh mở miệng nói, nàng cũng đã mở một khiếu, muốn xem thần thông của mình tăng lên bao nhiêu. Được, Diệp tiên tử, nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể tham dự. Thiên Sát Ma Quân ý vị sâu xa nói, chờ ngươi đánh bại Trần tiên tử cùng Vương Đạo Hữu rồi nói sau. Diệp Tuyền Cơ giọng điệu lạnh nhạt, một bộ tư thế không để Thiên Sát Ma Quân vào mắt. Các vị đạo hữu đã muốn luận bàn, Tào gia chúng ta có thể cung cấp sân bãi, nhưng lời xấu nói ở trước, điểm đến là dừng, mặc kệ là ai, dám hạ tử thủ. Vậy đừng trách Tào gia chúng ta không khách khí, Tào Ngọc Chân trịnh trọng nói. Nếu là luận bàn chết người, truyền ra cũng sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Tào gia. Ba người bọn Vương Trường Sinh đáp ứng, bọn họ tự nhiên có chừng mực. Tào Ngọc Chân dẫn theo bọn họ tới trong một thung lũng cỡ lớn ba mặt là núi, trong thung lũng không có một ngọn cỏ, có dấu vết đấu pháp. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Thiên Sát Ma Quân đứng ở trong thung lũng, cách nhau mấy trăm trượng. Tào Ngọc Chân lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào mấy đạo pháp quyết, ba đỉnh núi bắt đầu khẽ chớp lên, một màn hào quang màu vàng thật lớn bỗng dưng hiện lên, bao phủ Trần Nguyệt Dĩnh cùng Thiên Sát Ma Quân. Đấu pháp vừa bắt đầu, chân phải Trần Nguyệt Dĩnh hung hăng dẫm lên mặt đất một cái, mặt đất hóa đất thành cát, vô số hạt cát bị cuồng phong thổi bay đến giữa không trung, khói bụi cuồn cuộn. Nàng bấm pháp quyết, vô số hạt cát màu vàng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một con dao long cát màu vàng hình thể thật lớn, lao về phía Thiên Sát Ma Quân. Nàng giơ tay phải, một đạo hào quang màu vàng bay ra, biến mất không thấy nữa. Thiên Sát Ma Quân hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, ngoài thân chợt xuất hiện lượng lớn linh văn màu đen, ngay sau đó, một mạng lửa màu đen bỗng dưng hiện lên, bao phủ hắn ở bên trong. Hắn giơ tay phải, một con dao long lửa màu đen dài hơn ngàn trượng từ trên người bay ra, nghênh đón. Dao long lửa màu đen và dao long cát màu vàng va chạm, nháy mắt đánh dao long cát màu vàng vỡ nát, khói bụi cuồn cuộn, dao long lửa màu đen dương nanh múa vuốt, lao về phía Trần Nguyệt Dĩnh. Hư không trên đỉnh đầu Thiên Sát Ma Quân sáng lên một đạo hào quang màu vàng, hiện ra một cây chùy nhỏ màu vàng lóe ra linh quang, chùy nhỏ màu vàng, sau khi sáng lên hào quang màu vàng lóa mắt, hình thể tăng vọt. Một cây chùy khổng lồ màu vàng lơ lửng ở đỉnh đầu Thiên Sát Ma Quân, còn chưa hạ xuống, một trọng lực mạnh mẽ đã chụp xuống thẳng mặt. Ngọn lửa màu đen ngoài thân Thiên Sát Ma Quân đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cột lửa màu đen thu to, nghênh đón. Ngoài thân hắn nở rộ hắc quang, một bóng người màu đen khổng lồ xuất hiện ở không trung trên đỉnh đầu, ba đầu sáu tay, quanh thân bọc một ngọn lửa màu đen, tản mát ra một luồng uy áp kinh khủng. Bóng người màu đen chính là pháp tướng của hắn, nhưng hắn tu luyện công pháp có chút đặc thù, pháp tướng là ba đầu sáu tay. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.